Kẻ thủ hộ vũ trụ. Chương 3, thời đại mạt pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua trăm vạn năm sau trận chiến của người thủ hộ, thiên đạo lâm vào ngủ say, quy tắc tự vận hành nhưng linh khí của thế giới dần cạn kiệt do không thể hấp thu hỗn độn khí từ bên ngoài chuyển hóa thành linh khí. Đạo pháp dần dần tàn lụi, cả vũ trụ tiến vào thời đại mạt pháp, rất khó để tu luyện, còn rất ít người tu đạo. Khoa học công nghệ được phát triển rực rỡ trong cả vũ trụ, nhiều nền văn minh còn nghiên cứu ra cả những vũ khí có thể hủy diệt cả một tinh cầu. Thái Dương tinh hệ, địa cầu. Thế kỷ 21, năm 2021, ở một dải đất hình chữ S nằm ở châu Á đại lục, có một đất nước nhỏ bé Nam Việt, nhưng đã sinh ra rất nhiều vĩ nhân khiến cả thế giới phải nể phục. Trần Quốc Hưng, hắn là một nhân vật nhỏ bé, không một ai biết hắn là thằng em eo nào cả. Hát đáng buồn tê. Tê Trần Quốc Hưng năm nay 20 tuổi, một thằng công nhân nghèo kiết xác. Bằng tuổi hắn nhiều người cắp cặp sách đến trường học, hắn thì phải hùng hục đi làm kiếm vài triệu bạc nuôi hai miệng ăn. Cuộc sống dù khó khăn nhưng con người ai chẳng có ước mơ, mà ước mơ của hắn lại vô cùng nhỏ bé, là hắn có bản lĩnh bay nhảy đánh đấm như trong các tiểu thuyết tiên kiếm hiệp. Hắc hắc, để hắn tán tỉnh các mỹ nhân trong thiên hạ, gieo rắc tình trùng khắp nơi. Nhưng mà trên đời này thật sự tồn tại những thứ gọi là tu đại đạo đó sao, hay chỉ là trí tưởng tượng của nhân loại? Như bao ngày bình thường, hắn lê lết cái thân không béo không gầy, không cao không thấp của hắn sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi về phòng trọ tại một khu công nghiệp. Vừa đi đến cổng công ty thì oành một tiếng làm hắn hú cờ mờ nờ rờ hồn. Đù má trời với trả đất sét đánh cái còn què gì lạ thế. 8 giờ tối, trời không mây không mưa, trăng còn treo trên đỉnh đầu sáng như đèn cao áp mà sét đánh. Hát thiên nhiên khắc nghiệt mà. Trong đầu hắn suy nghĩ lung tung rồi nổ máy con xe Wiwa đời 2020 vừa mới mua đầu năm để tiện đi làm, phóng đi trên đường. Đang đi đến đoạn đèn đỏ đừng xe, trong miệng ngâm nga vài câu hát. Cuộc đời thật lắm bể dâu, thằng vài chục hộp thằng không hộp nào. BCT, BCT, đang phiêu theo giai điệu nhạc giáp với một mức âm lượng vừa đủ để hắn tự thưởng thức. Trên đỉnh đầu của hắn mơ hồ xuất hiện một đại ấn đang toát lên đủ loại màu sắc mờ ảo, chợt lao thẳng về phía hắn. Oành một tiếng nữa, một tia sáng lao vào hắn. Thân hình của hắn lập tức cứng đờ, dần dần mất đi chi giác, trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ. Đờ cờ mờ, chẳng lẽ mình bị sét đánh chết? Mẹ ơi, con xin lỗi, con chưa thể. Rồi mắt hắn tối sầm lại, không còn cảm nhận được gì nữa. Cách chương.